chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 337, quyết không cho phép cô bị thương tổn. Khóc chuyện audio.com, lúc hai người ở chỗ mờ ám, không có chút cố kỵ người bên ngoài. Nhưng cho dù là như vậy, ai lại dám nói chuyện linh tinh, thì vực lại ôm Thẩm Tranh vào trong lòng một lần nữa. Trong con ngươi rủ xuống mang theo yêu thương cưng chiều không hề che giấu. Vào lúc ngẩng đầu lên đối mặt với anh, lạnh lùng lại chiếm cứ cả khuôn mặt lần nữa. Thẩm Tranh nhìn thấy vẻ mặt của anh ở trong mắt, không kiềm được nâng khóe môi lên. Tên đàn ông bị cấm dục này, khi trong lòng cô liền hiện lên ý xấu nghĩ có nên trêu chọc anh một chút hay không. Tôn Nham bước nhanh đi tới từ đằng xa, nhỏ giọng dì tai Thi Vực vài câu. Không ngoài dự kiến, lông mày Thi Vực khẽ nhíu chặt, tay nắm bờ vai Thẩm Tranh cũng chậm rãi thu hồi. Em đi nghỉ trước đi, anh có việc phải đi xử lý. Thẩm Tranh chưa bao giờ hỏi thêm gì, đặc biệt là chuyện làm ăn của anh, chỉ là cười yêu mị với anh. Ừ, chờ anh, nói xong, liền xoay người không quay đầu lại rời đi. Thi Vực nhìn cô, lông mày nhíu chặt, trên thân của người phụ nữ này, lúc nào cũng có một loại ma lực làm cho đàn ông điên cuồng. Khiến anh thầm nghĩ giam cô vào trong lòng, ép vào trong xương cốt, chỉ thuộc về một mình anh, ai cũng đừng nghĩ tranh giành chút nào. Nhìn bóng lưng nhỏ xinh kia xa dần, mặt Thi Vực không cảm xúc gì liếc nhìn vệ sĩ bên cạnh. Lạnh lùng mở miệng, người phụ nữ của tôi, tuyệt, không cho phép chịu một chút xíu thương tổn nào. Giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc, loại khí chàng đế vương khiến chân mấy vệ sĩ suýt chút nữa mềm nhũn, vội gật đầu lia lịa đảm bảo nói. Xin, bù yên tâm, chúng tôi quyết sẽ không để thiếu phu nhân xảy ra một chút không may nào. Thi Vực lạnh lùng ừ một tiếng, nhìn thân ảnh Thẩm Tranh biến mất ở một ngã rẽ, anh mới xoay người rời đi. Ai, anh vừa đi xa, mấy vệ sĩ liền thở phào một hơi, vỗ vỗ nhịp tim đã bình tĩnh trong lồng ngực của mình. Bước nhanh đuổi theo về hướng Thẩm Tranh bỏ đi. Sau khi đuổi theo, một tấc cũng không rời theo đuôi ở phía sau, Thẩm Tranh quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, khó khăn lắm mới không có đuổi người, chẳng qua cảm thấy, trong đáy lòng có phần hương vị ngọt ngào bắt đầu lan tràn. Thỏa mãn khó diễn tả bằng lời. Thi thiếu phu nhân, người xem, bây giờ là đi dùng cơm trước, hay là, sau khi nhân viên làm việc xem đồng hồ, phát hiện đã đến thời gian dùng cơm, liền cẩn thận lên tiếng trưng cầu ý kiến của cô. Không có khẩu vị, tôi đi dạo một chút. Từ sau khi mang thai, khẩu vị của Thẩm Tranh vẫn luôn không nhấc lên nổi, lúc nào cũng không cảm thấy đói, mỗi lần chỉ cần ăn một chút liền cảm thấy cực kỳ ngán. Qua hơn nửa tháng cũng không thấy chuyển biến tốt. Vậy cô trước nghỉ ngơi một chút, vườn hoa sau bên kia còn có người. Bên chúng tôi lập tức an bài người đi xử lý. Nghe được cô nói muốn đi dạo, nhân viên làm việc không dám chậm trễ chút nào. Không cần, trên mặt nhân viên làm việc có chút do dự. Thi thiếu phu nhân, cô đừng khiến cho chúng tôi khó xử. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai biết có thể có tình huống gì đột nhiên phát sinh hay không. Nếu như ai đó không có mắt đẩy cô một chút, hoặc là đâm đầu đụng phải cô, tất cả bọn họ liền có thể đều tự chuốc rắc rối rồi. Đổi lại trước kia, Thẩm Tranh nhất định sẽ nói, khó xử cũng là của các người. Nhưng mà hôm nay, tâm tình cô tốt, cho nên không có ý định làm khó bọn họ. Cô lên tiếng, dọn đi, cô không phải không hiểu rõ tính tình của Thi Vực. Chuyện anh đã căn dặn, ai dám không nghe theo, chính là tự tìm đường chết. Đám người này khiếp đảm e sợ, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, có thể nghĩ ra được có nhiều kiêng kỵ với người người đàn ông đó. Nghe được cô nói như vậy, nhân viên làm việc mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức an bài người đi xử lý. Cách chương